Chương 703, Hoặc Gác. Điện hạ từ chỗ nào tìm đến một vị như thế kinh diễm cô nương? Ngọc Châu trong lòng nghi hoặc, đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thăm Hàn Ngọc lai lịch thời điểm, một đạo thanh nhã phiêu miểu thanh âm nhưng từ trên 9 tầng trời vang lên. Niếp huynh nếu trở về, sao không tới Họa Các một lần, Họa Tâm chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy, hâm rượu mà bồi. Thanh âm kia từ trên 9 tầng trời tới, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Cự Sơn. Toàn bộ Thiên Cự Sơn tu sĩ nghe vậy, đều là nhịn không được hướng Thiên Cự Sơn chủ phong nhìn lại. Họa Tâm tiên tử thanh âm, chính là từ một tòa chủ phong bên trên truyền đến. Long quả thịnh hội, khắp trốn mừng vui. Nhưng chân chính có thể bước vào Thiên Cự Sơn chủ phong, tham gia chính thống Long quả thịnh hội người, lại là không nhiều lắm. Bởi vì chỉ có chiếm được Tán Sĩ Liên Minh cùng Vạn Vật Liên Minh thư mời, mới có thể bước vào cái kia khu vực hạch tâm nhất. Tịch Thiên Dạ cũng là nhìn về phía phương hướng của thanh âm, chỉ thấy bên kia hào quang ngút trời, áng mây cùng bay, trung cổ lễ nhạc không ngừng bên hai, trang nghiêm mà cuồn cuộn. Mặc dù Họa Tâm tiên tử thoại âm rơi xuống, một đạo mỹ luân mỹ hoán bảy sắc cầu vồng cầu từ trên 9 tầng trời buông xuống, một đường vượt ngang thiên địa, kéo dài vạn dặm, liên tục tại tượng ma phong thính vũ các bên trong, tinh chuẩn rơi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Nếu tiên tử mời, Niếp Mô tự nhiên đi tới. Tịch Thiên Dạ không có chờ Ngọc Châu tiếp tục hỏi thăm, mang theo Hàn Ngọc cùng Cản Thâm Dịch đạp vào bảy sắc cầu vồng cầu, hướng về Thiên Cự Sơn chủ phong mà đi. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ thấy này, chỉ có thể đi theo ở sau lưng. Niếp huynh, mang ta lên. Chu Bách Hà quát to một tiếng, nhảy lên bảy sắc cầu vồng cầu, mặt dạn mày dày đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng. Hắn nhưng không có thư mời, không cách nào tham gia chân chính Long Quả Thịnh Hội, chỉ có định bợ lấy Niếp Nhân Hùng, mới có cơ hội đi tới Thiên Cự Sơn chủ phong. Đẹp đẽ bảy sắc cầu vồng trên cầu tiếp cửu thiên, căn bản không cần bọn hắn hành tẩu, bảy sắc cầu vồng cầu liền sẽ tiếp dẫn bọn hắn hướng về Họa Các mà đi. Đứng tại bảy sắc cầu vồng cầu phía trên, có thể trông thấy toàn bộ Thiên Cự Sơn phong cảnh, theo vùng trời nhìn xuống, hùng vị mỹ lệ tới cực điểm. Hoa, thật náo nhiệt, tốt phồn hoa, Vạn Vật Liên Minh những cái kia thành cao người thế mà nguyện ý ra tới biểu diễn. Hiện trường luyện đan luyện khí luyện chế cơ quan khôi lỗi, quả nhiên không hổ là hiếm có Long Quả Thịnh Hội. Trông thấy chủ phong bên trên tình cảnh, Chu Bách Hà hưng phấn hoa hoa kêu to, phảng phất chưa từng gặp qua cái gì việc đời thấy cái gì đều hiếm lạ. Long Quả Thịnh Hội không trên đất bên trên, mà ở trên trời. Chỉ thấy ngàn vạn lơ lửng đảo nhỏ, dày đặc trôi nổi tại Thiên Cự Sơn 12 chủ phong vùng trời, như là chúng tinh cùng nguyệt sao trời. Mỗi một tòa lơ lửng trên đảo nhỏ đều có một vị Vạn Vật Liên Minh đại sư cấp nhân vật tòa chấn, hoặc là luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, máy mo cờ khôi lỗi đại sư, nguồn năng lượng đại sư, thuần thú đại sư bọn hắn chiếm cứ một đảo, hoặc là hiện trường luyện khí, hoặc là hiện trường luyện đan, hoặc là hiện trường chế tác máy mo cờ khôi lỗi những cái kia luyện chế đồ tốt, thì lại ở hiện trường tại chỗ bán, hoặc là đấu giá hoặc là lấy vật đổi vật. Tham gia Long Quả Thịnh Hội các tu sĩ có thể tại những cái kia ngàn vạn huyền không trên hòn đảo chạy tới chạy lui, đi dạo tự nhiên, vây xem chúng đại sư luyện chế bảo vật, học tập dự thi, hoặc là mua mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Tại toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên, đều có rất ít như thế hùng vĩ cùng cao tầng chẳng diện, bởi vì Vạn Vật Liên Minh toàn lực ủng hộ, cho nên Long Quả Thịnh Hội mới có thể trên đại lục như thế được hoan nghênh. Ngoại trừ những cái kia huyền không hòn đảo, trên bầu trời còn lơ lửng hàng loạt lầu cát, đình đài, phòng nhỏ, trúc huyền thậm chí cung điện. Những cái kia hoặc nhỏ nhắn đẹp đẽ, hoặc đại khí to lớn, hoặc là độc đáo nhã lệ kiến trúc, trên bầu trời vừa đi vừa về bay lượn, tùy tâm sở dục đi tới một tòa tòa huyền không hòn đảo. Các người trong lầu, gần như không nhất định bước ra lầu cát, liền có thể quan sát đại sư luyện khí, hoặc là mua sắm bảo vật. Bất quá, không phải ai đều có tư cách bước vào những cái kia bay lượn kiến trúc bên trong, chỉ có địa vị đủ cao, thân phận đủ hiển hách người, mới có thể ngồi ngay ngắn ở đó chút bay lượn trong kiến trúc tham gia Long Quả Thịnh Hội. Thì như Họa Tâm tiên tử Họa Các, chính là một tòa bay lượn kiến trúc. Mà lại tại hết thảy bay lượn trong kiến trúc Họa Các đều là tối cao đoan xa hoa nơi trốn. Bất quá, chỉ có bị Họa Tâm tiên tử tự mình mời người, mới có thể bước vào Họa Các, đám người khác đều không thể vào. Nhìn bay về phía Họa Các Tịch Thiên Dạ đoàn người, Thiên Cự Sơn bên trên không ít người đều tầm mắt hâm mộ. Cũng chỉ có Niếp Thái tử như thế tồn tại, mới có tư cách nhường Họa Tâm tiên tử tự mình mời lại bảy sắc cầu vồng cầu đụng vào nhau đi. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đoàn người liền xuất hiện tại Họa Các cổng, khiến cho người bất ngờ chính là, Họa Tâm Tiên Tử thế mà tự mình đi ra ngoài tương ứng, cười nói tự nhiên đứng tại cửa ra vào chờ. Một màn như thế, không chỉ có Thiên Cự Sơn bên trên một chút tu sĩ khiếp sợ, những cái kia được thỉnh mời đẹp như tranh các tôn quý khách nhân, cùng với Tịch Thiên Dạ bên người Ngọc Châu đám người, đều có chút kinh ngạc. Niếp Thái Tử mặc dù chính là Thiên Cơ Thánh Thành Hoàng Kim quý tộc, nhưng Họa Tâm Tiên Tử cũng là tán sĩ liên minh thiên chi kiều nữ, mà lại làm thiếu đế bảng phía trên tồn tại. Họa Tâm Tiên Tử vô luận địa vị hoặc là lực ảnh hưởng đều không thể so Niếp Nhân Hùng kém, nếu chỉ là khách sáo, hoàn toàn không cần như thế. Chẳng lẽ, đúng như trong truyền thuyết nói, Niếp Nhân Hùng cùng Họa Tâm Tiên Tử ở giữa không có ai biết đặc thù quan hệ Niếp Huynh, Họa Tâm xin đợi đã lâu, mời vào bên trong. Họa Tâm Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào dán vào Tịch Thiên Dạ vị trí, thần thái cùng động tác đều tương đương thân mật, thậm chí đem Ngọc Châu đều theo Tịch Thiên Dạ bên người chen ra ngoài. Ngọc Châu hai con mắt híp lại, ánh mắt không ngừng tại Tịch Thiên Dạ cùng Họa Tâm Tiên Tử thân bên trên chuyển động, đôi mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Theo nàng biết, Thái tử Điện Hạ mặc dù ưa thích Họa Tâm Tiên Tử, nhưng Họa Tâm Tiên Tử vẫn luôn đối Thái tử Điện Hạ không thế nào để bụng, thái độ hiện tại, cùng so với trước kia đơn giản tưởng như hai người. Tịch Thiên Dạ sau lưng Bách Hành Vũ đám người, thì không có Ngọc Châu như vậy bất động thanh sắc lòng dạ, từng cái cau mày, nhìn Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt tràn đầy cảnh giác. Tịch Thiên Dạ khỏe môi treo nụ cười, mảy may chẳng phân biệt được sinh Họa Tâm Tiên Tử nhiệt tình, cùng Họa Tâm Tiên Tử vừa nói vừa cười bước vào Họa Các bên trong. Họa Các bên trong ngoại trừ Tịch Thiên Dạ, còn có không ít khách nhân khác. Dù sao Long Quả Thịnh Hội bên trên, Đại lục ở bên trên đến đây thượng tầng quyền quý như là cá giết sang sông, rất nhiều người đều có tư cách nhường Họa Tâm Tiên Tử mời. Thì như Dương Thiên Khuyết, liền cũng tại Họa Các bên trong. Hắn mặc dù không thế nào chiêu Họa Tâm Tiên Tử chào đón, nhưng theo lễ phép cùng coi trọng, Họa Tâm Tiên Tử vẫn như cũ đưa hắn mời vào Họa Các. Chỉ là giờ phút này thấy Họa Tâm Tiên Tử cùng Tịch Thiên Dạ thân mật hành tẩu trong đám người, Dương Thiên Khuyết trong đôi mắt tràn đầy âm trầm cùng ghen ghét. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Niếp Nhân Hùng làm sao có thể sống mà đi ra không hồn sơn. Bước vào Họa Các, Họa Tâm Tiên Tử không để cho Tịch Thiên Dạ vào khách tọa, mà là mang theo hắn ngồi tại chủ vị, bổn nhân phảng phất không còn là cao quý thanh lãnh tiên tử, mà là một con chim nhỏ theo người chim chóc, thiếp thân mà ngồi, chén trà nhỏ đổ nước, nâng chén tương bồi. Thấy Họa Tâm Tiên Tử làm như thế phái, Họa Các bên trong không ít người đều sắc mặt không dễ nhìn. Phía trước những cái kia nghe đồn nguyên bản có người còn không quá tin tưởng, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, nhưng là có chút không thể không tin tưởng. Họa Tâm Tiên Tử thần thái kia cùng tầm mắt, cùng xem tình nhân khác nhau ở chỗ nào.